Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99. Lật lọng, theo quá trình từ từ tiến lên, Trần Thuật rốt cục nhìn thấy Khổng Khê ngã xuống một màn kia. Không thể không nói, người lớn lên mặt đẹp cũng là chiếm hết ưu thế, thì liền ngã xuống đều rơi cảnh đẹp ý vui. Trần Thuật nhịn không được lại nhìn một lần lại một lần. Hơi kém đều quên làm chính sự. Trần Thuật giảm tốc độ video, sau đó tỉ mỉ quan sát người chung quanh cùng hoàn cảnh. Tại Khổng Khê ngã xuống một sát na kia, xuất hiện tại trong video có 6 người. 3 người canh giữ ở camera máy vị trước quan sát ống kính hình ảnh. Một cái mặc quần áo trắng nữ hài tử muốn đến nâng Khổng Khê khỏi nước. Một cái khác mặc đồ đen nữ hài tử chính dơ màu trắng áo choàng tắm muốn giúp Khổng Khê mặc vào. Còn có một cái mặc caro váy dài nữ nhân trong tay bưng lấy cặp văn kiện. Nhìn hẳn là hiện trường một loại công tác nhân vật. Trần Thuật đem Khổng Khê ngã xuống lúc một khắc này hình ảnh dừng lại. Sau đó đem hình ảnh cắt chi cầm tới, đem mỗi người bộ mặt phóng đại. Nghiêm túc quan sát người này biểu tình, áo trắng nữ hài tử khoảng cách Khổng Khê gần nhất, làm Khổng Khê ngã thời điểm về sau, nàng biểu lộ kinh ngạc, đồng tử nở lớn, một bức khó có thể tin bộ dáng, áo đen phục nữ hài tử trong tay còn dơ áo choàng tắm. Chờ lấy tại Khổng Khê đi tới thời điểm đem nàng bao trùm, áo choàng tắm nâng giữa không trung treo lơ lửng giữa trời. Biểu lộ mê hoặc, còn không có từ nơi này đột phát tình huống bên trong kịp phản ứng. Ôm cặp văn kiện nữ hài tử đang cúi đầu tại trên giấy viết cái gì. Thấy không rõ lắm nàng biểu lộ, càng không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu. Trần Thuật cũng không nóng nảy, tiếp tục dùng 0.5 lần tốc độ quan sát video. Sau đó lại chậm. Đối mỗi một hình ảnh tiến hành so với cùng nghiên cứu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm Trần Thuật xoa xoa khô khốc con mắt, nhìn một chút trên máy vi tính thời gian lúc, đã biểu hiện là rạng sáng 2 giờ. Trần Thuật lựa chọn mấy tấm ảnh phát cho Vương Thiều, để cho nàng hỗ trợ xác nhận cái này 3 nữ hài tử thân phận. Sau đó khép lại trên máy vi tính lên giường ngủ. Ngày hôm nay dày vò cả ngày, hắn cũng thật sự là quá buồn ngủ. Trần Thuật vẫn duy trì sáng sớm đi trường đại học sân vận động chạy bộ quen thuộc. Cùng với tia nắng ban mai, đạp trên hạt sương, hô hấp lấy không khí mát mẻ, đem thân thể của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trên một điểm này, Trần Thuật di truyền cái kia quân nhân phụ thân tốt đẹp truyền thống. Mà lại, Trần Thuật biết rõ, thân thể mới là người căn bản, nếu như thân thể sụp đổ mất, tuy là có tài hoa đi nữa cũng hữu tâm vô lực. Trần Thuật chạy đến thứ 6 vòng thời điểm điện thoại di động kêu. Trần Thuật nhìn một chút điện báo biểu hiện là Vương Thiều tên. Lúc này mới dùng tay nghe ấn nút tiếp nghe khóa. Thiều tỷ, có chuyện gì không? Trần Thuật, không có quấy rầy ngươi ngủ đi. Vương Thiều lên tiếng hỏi, không có, Trần Thuật nói ra, ta đang chạy bộ, sớm như vậy rời giường chạy bộ. Vương Thiều thanh âm rõ ràng lộ ra có kinh ngạc, nàng là buổi sáng hôm nay mới nhìn đến Trần Thuật gửi tới tin tức. Cố ý lưu ý một chút thời gian gửi là rạng sáng 2 giờ. Hiện tại chưa tới 7 giờ chuông, Trần Thuật liền đã rời giường chạy bộ. Vậy hắn cả đêm ngủ bao lâu thời gian? Quen thuộc, Trần Thuật từ tốn nói. Vương Thiều trầm mặc, nghĩ thầm, mỗi người thành công đều không phải ngẫu nhiên. Trần Thuật thông minh lại tự hạn chế. Còn trẻ như vậy người quả thực là vảy rồng lông phượng. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghĩ như vậy, nàng lại bắt đầu lo lắng cho mình vị trí luôn có loại chính mình chăm chú che chở cải trắng bị heo. Cho ủi cảm giác nguy cơ. Thiều tỷ có chuyện gì không? Trần Thuật một bên bước nhanh hành tẩu, một bên lên tiếng hỏi. Hắn không thích chạy bộ bị người cắt ngang cảm giác. mà lại chạy bộ một khi bắt đầu, thì không nên tùy tiện dừng lại. Theo kịch liệt vận động trạng thái cấp tốc điều chỉnh đến đứng im trạng thái đối thân thể người hội. Có thương tổn, ta tiếp vào CE bên kia điện thoại. Bọn họ hy vọng vào hôm nay giờ làm việc liền đem kéo dài thời hạn quay chụp phương án chi tiết. Quyết định xuống, cũng muốn thương lượng với chúng ta một chút nhằm vào Khổng Khê thụ thương một chuyện vấn đề bồi. Thương, Vương Thiều lên tiếng nói ra. Vậy thì do Thiều tỷ toàn quyền phụ trách đi. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Hiển nhiên lúc ấy CE tập đoàn tìm tới Trần Thuật. Nhưng là, Trần Thuật vẫn là bộ phận thiết kế phó tổng giám. Theo công tác chức năng phía trên nhìn lấy, là không có tư cách thay Khổng Khê nói hợp đồng. Đương nhiên, chính mình thật là cần. Khổng Khê hiển nhiên là nguyện ý. Vương Thiều chắc là cũng sẽ không có loại chuyện gì. Dù sao, lúc ấy tại loại này cấp bách tình huống dưới, là Trần Thuật thay bọn họ thắng được trận chiến tranh này quyền chủ đạo. Chính là, Trần Thuật không cần thiết đi đoạt trong tay người khác việc làm mà làm. Cho nên, hắn trước tiên thì nói cho CE, thương vụ đàm phán từ Vương Thiều phụ trách. Có chuyện gì, các người trực tiếp tìm Vương Thiều câu thông liền tốt. Bọn họ sáng sớm hôm nay tìm đến, CE bên kia đúng là có chút nóng nảy. Bất quá, Khổng Khê đầu kia một chút còn tại điên cuồng lên men bên trong. Bọn họ cũng xác thực không dám chờ đợi quá lâu, vạn nhất Khổng Khê cảm thấy ngươi không có thành ý. Lại đăng thêm chút tin tức đâu. Ta muốn trước cùng ngươi xác định một chút điều khoản chi tiết. Vương Thiều ở bên kia cân nhắc, dùng từ nói ra, ngươi cảm giác như thế nào mới tốt. Trần Thuật thì nhếch môi cười rộ lên, nói ra, Thiều tỷ, ngươi là ngành nghề lão nhân, vì Khổng Khê tranh thủ qua vô số cơ hội cùng lợi ích. Làm sao lúc này đột nhiên bó tay bó chân? Ta, Vương Thiều có chút nghẹn lời, nàng có thể không chột dạ sao? Lần này cùng CE đàm phán, chính mình biểu hiện là tương đương nghiệp dư, thậm chí đều có chút thất trách. Cuối cùng là đầu điện thoại bên kia ra hỏa ngăn cơn sóng dữ. Không chỉ có một lần nữa cầm về quyền chủ đạo, còn đánh cho CE đánh tơi bời khó có thể chống đỡ. Bây giờ người ta chủ động gọi điện thoại tới tìm kiếm giải quyết vấn đề chi pháp. Vương Thiều không thể không chủ động gọi điện thoại tới hướng Trần Thuật thỉnh giáo. Hoặc là nói là một loại lấy lòng. Dù sao, CE là trước hết nhất đem điện thoại đánh tới Trần Thuật bên kia. Nếu như Trần Thuật không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận trận này đàm phán, Khổng Khê sẽ không cự tuyệt. Mình coi như muốn cự tuyệt cũng cự tuyệt không. Khi đó, chính mình cái này người đại diện tình cảnh thì cực cứng ngắc. Cho nên, theo ở sâu trong nội tâm, nàng là cảm kích Trần Thuật, cảm tạ hắn tha thứ cùng rộng lượng. Trần Thuật minh bạch Vương Thiều tâm tư, lên tiếng nói ra, Thiệu tỷ, chúng ta đều là Khổng Khê người bên cạnh, chúng ta đều hy vọng Khổng Khê sinh hoạt càng tốt hơn. Bảo hộ Khổng Khê không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Cho nên, chúng ta trận doanh là một dạng, chúng ta mục tiêu là nhất trí, ta làm cùng ngươi làm, đều là hy vọng Khổng Khê tương lai càng tốt đẹp hơn. Ngươi cũng không cần có bất kỳ tâm lý áp lực. Ta minh bạch, Vương Thiều thở phào, nói ra, chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người. Bởi vì trước kia cùng những thứ này quốc tế hàng xa xỉ nhãn hiệu liên hệ hành vi quán tính. Luôn luôn gặp mặt thì kém hơn một chút, lần này cần không phải ngươi xuất thủ lời nói. Ta liền đem Khổng Khê cho hại, hại ngược lại không đến nỗi. Cũng là ăn chút thua thiệt, chịu chút hủy khuất mà thôi. Trần Thuật cười vấn đề. Ta minh bạch chúng ta ưu thế cùng phòng tuyến cuối cùng. Ta cùng bọn hắn đàm phán thời điểm, sẽ đem ngươi cùng Franco nói tới những đầu đó khoản lặp lại một lần. Lần này, chúng ta một bước cũng không nhường. Ta tin tưởng Thiều tỷ năng lực. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Ta thu đến ngươi tin tức. Ngươi tại sao muốn gặp cái kia ba nữ hài tử đâu? Tại cuộc điện thoại trước, Vương Thiều lên tiếng hỏi, cảm giác cho các nàng có hiểm nghi. Bây giờ nói không tốt, có một số việc cần cùng các nàng ở trước mặt xác nhận một chút. Trần Thuật lên tiếng nói ra, được, ta cái này an bài, để các nàng giờ làm việc đi công ty tìm ngươi. Vương Thiều đối Trần Thuật sự việc vẫn là tương đối phối hợp, phiền phức Thiều tỷ, Trần Thuật, Vương Thiều thanh âm hơi dừng lại, sau đó lại gấp rút nói ra, cảm ơn, nghe trong điện thoại âm thanh bận. Trần Thuật lắc đầu cười khẽ, sau đó lại một lần điểm xuống bộ phát nhạc, dọc theo đường chạy bắt đầu chạy, Đinh Tinh khí thế hung hung vọt tới tổng giám đốc văn phòng công ty. Đối với thư ký hỏi, Vương Tổng đâu? Vương Tổng đến không có. Lăng Thần cung kính đứng lên, nhìn lấy vị này xinh đẹp lớn nhất đại bài nghệ nhân. Vừa cười vừa nói, Tinh tỷ tìm Vương Tổng có chuyện gì không? Đinh Tinh cũng đã được nghe nói một chút Tổng Giám đốc Vương Tín cùng xinh đẹp thư ký lời đồn. Nghiêm túc dò xét qua một phen Lăng Thần ngũ quan mặt mày. Nghĩ thầm, cũng là cái mỹ nhân bại hoại. Chính là, dùng dạng này thủ đoạn bên trên, lại có thể được sủng ái bao lâu đâu. Nam nhân a, nhưng là đều sẽ thay lòng đổi giả a. Huống chi ngươi tìm là giải trí công ty đại lão bản. Bên người chưa từng thiếu khuyết mỹ nữ đâu. Lăng thư ký sớm, Đinh Tinh đương nhiên sẽ không đắc tội lão bản người bên cạnh. Càng sẽ không đắc tội lão bản nữ nhân bên cạnh. Các nàng có lẽ không thể cho ngươi mang đến lợi ích, nhưng là năng lực phá hoại lại cực kinh người. Ta có chuyện muốn cùng Vương Tổng trò chuyện. Lăng Thần gật gật đầu, nói ra, Vương Tổng vừa tới công ty, Tinh tỷ có việc liền trực tiếp đi vào đi. Đinh Tinh nhìn Lăng Thần liếc một chút, nghĩ thầm, nữ nhân này không hướng Vương Tín thông báo một tiếng liền trực tiếp để cho mình đi vào. Là triển lãm nàng tại Vương Tín trước mặt được sủng ái, còn là muốn bày tỏ đối với mình cấp bậc này nghệ nhân công ty không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn cản, muốn gặp lão bản tùy thời tùy chỗ, vạn nhất cả hai đều có đâu. Nghĩ đến đây, Đinh Tinh không khỏi có chút lấy lại tinh thần, nhìn lấy cũng không phải một chiếc đèn cạn dầu a. Đinh Tinh theo túi sách bên trong lấy ra một cái son môi nhét vào Lăng Thần trong tay. Khen ngợi nói ra, ngươi môi nhìn rất đẹp. Ta cảm thấy cái này son môi rất thích hợp ngươi. Chính ta cũng đang dùng. Cảm ơn Tinh tỷ, Lăng Thần mặt mũi tràn đầy vui sướng. Nàng tiếp xuống không chỉ là một cái son môi, mà chính là Đinh Tinh đối với mình tán thành. Đây mới là nàng cần có nhất cũng khát vọng nhất. Nàng biết công ty bên trong có rất nhiều chính mình truyền văn. Những cái kia dị dạng ánh mắt để cho nàng như có gai ở sau lưng. Cho nàng quay người muốn tìm tòi đến tột cùng thời điểm. Nhưng lại phát hiện mỗi một tấm nhìn mình đều là chân thành thân mật vẻ mặt vui cười. Nếu như có Đinh Tinh dạng này đại minh tinh nguyện ý cùng mình kết giao lời nói, thậm chí có thể trở thành thân mật bằng hữu. Như vậy, ngoại giới sẽ đối với mình ấn tượng có một ít đổi mới a. Ngươi dùng đến thử một chút, sử dụng hết lại tìm ta lấy. Đinh Tinh khoát khoát tay, đẩy cửa tiến vào Vương Tín văn phòng. Vương Tín đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn chằm chằm máy tính. Sắc mặt âm trầm, nhìn sáng sớm tâm tình thì không thế nào vui vẻ, thì liền bên cạnh nóng hôi hổi cà phê đều không tâm tình nhấp một chút. Đinh Tinh đi thẳng tới Vương Tín trước mặt, mặt mũi tràn đầy nộ khi nói ra, Vương Tổng, làm người muốn giữ lời nói, người mấy ngày trước còn nói cho ta biết nói CE đại sứ hình tượng là ta. Đêm qua một chiếc điện thoại đánh tới, nói CE bên kia đại sứ hình tượng ngươi có phải hay không cần phải cho ta một lời giải thích. Lật lọng thật tốt sao? Về sau ai còn dám tin ngươi nói mỗi một câu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.